Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1396, chương 1395, hào môn quý tử. Bị đùa bỡn một phen áo bào đen nhà sư, vừa mới quay đầu lập tức phản ứng lại, bởi vì hắn sau lưng liền nửa người ảnh đô không có. Bị lừa rồi, áo bào đen nhà sư kinh hãi, vội vã vung đầu quan vọng. Ba cái phân thân động tác nhất trí, đem đầu quay lại, sàn sạt cát, áo bào đen nhà sư quay đầu, đã nhìn thấy một cái hình thù cổ quái lại 10 phần ủy khuất kim tôm xuất hiện ở trước mắt. Yêu linh cảnh giới kim bì hà trên cổ buộc lấy xích sắt, làm bộ ước lượng lấy tôm ngao, cũng không dám coi là thật đối với vị này nguyên anh hậu kỳ đối thủ đánh giết. Đành phải tại nguyên phát ra sàn sạt tiếng vang kỳ quái. Tôm bự, bành, áo bào đen nhà sư vừa mới nói ra tôm bự hai chữ. Ngoài cùng bên phải nhất phân thân trực tiếp tao ngộ oanh sát. Sớm đã gần sát hắc bào nhân từ ngôn một quyền đánh ra. Đem chọn cái hắc bào nhân bóng dáng đều đánh nát. Kinh khủng nhục thân chi lực. Một khi bị thi triển, lập tức thể hiện ra hủy diệt như vậy uy năng. Đối thủ cỗ thứ nhất phân thân căn bản đến không kịp né tránh liền bị phá hủy. Ngay sau đó bên trái phân thân lần lượt vỡ vụn, đúng là bị một tấm bùa chú bắn nổ lôi quang bao khỏa. Tại từ ngôn sông ra cùng lúc, lôi phù cũng bị vận dụng, trong nháy mắt diệt sát hai cỗ phân thân, chỉ còn hạ trung giữa áo bào đen nhà sư, vị này tim ghim 10 thanh phi kiếm đâu. Trước đó còn không có cái gì vẻ mặt thống khổ, cái kia hai cỗ phân thân một khi bị diệt, hắn lập tức nhe răng trợn mắt. Vội vã lui về phía sau. Tên giảo hoạt, người chờ đó cho ta. Áo bào đen nhà sư vừa lui một bên mắng. Mới vừa lên đến liền chúng phải người ta lừa dối địch chi pháp. Trên lôi đài nào có cái gì trưởng lão? Nhiều như vậy thành danh hóa thần cường giả tọa chấn. Ai còn thật có thể đến cái ba đánh một? Không cần đợi, bạo cho ta. Không đợi đối thủ thi triển còn lại pháp môn. Từ ngôn góc miệng lướt qua cười lạnh. Một cái bạo chữ lối ra, đâm vào đối thủ tim 10 thanh phi kiếm lập lòe lên kinh người hào quang. Không, áo bào đen nhà sư bị dọa đến thần hồn xuất khiếu. Bị dìm ngập tại lôi hỏa ở trong. Ầm ầm, đâm vào đối phương tim 10 thanh phi kiếm trực tiếp bạo liệt ra. Sau cùng áo bào đen bóng dáng cứ thế biến mất tại biển lửa. Từ ngôn chỗ đấu trường hoàn toàn bị lôi hỏa chi lực bao phủ. Ở bên ngoài nhìn lại tựa như cái móc ngược màu vàng kim chén lớn. Bởi vì đấu trường bốn phía tồn tại cường giả bày ra trận pháp. Cứ việc thượng phẩm pháp bảo tự bạo uy lực kinh người. Y nguyên lay bất động pháp trận. Nếu là giao đấu dư uy có thể tùy tiện đột phá pháp trận. Chẳng phải là liền nhau đấu trường đều muốn tác động đến. Tuy nhiên lôi quang biển lửa không có tràn ra ngoài. Nhưng là từ ngôn tòa này lôi đài động tĩnh cũng đầy đủ kinh người. Một lần liên tiếp nổ tung 10 chuôi thượng phẩm pháp bảo. Lần này dũng khí liền không có mấy người có. Đây chính là thượng phẩm pháp bảo. Hơn nữa còn là 10 cái. Trừ phi thân gia kinh người hạng người. Nếu không ai dám tùy tiện dẫn bạo nhiều như vậy pháp bảo. Nên biết rõ giết vào top 100 khen thưởng cũng liền một cái thượng phẩm pháp bảo. Bình thường nguyên anh tu sĩ chỉ có thể dùng đến lên thượng phẩm pháp bảo. Pháp bảo nhưng không phải người nào đều có thể có. Từ ngôn hoàn toàn chính xác thân gia kinh người. Nhưng là còn chưa tới tùy tiện ra bên ngoài ném pháp bảo cấp độ. Hắn dẫn dắt nổ pháp bảo kỳ thực đều là chiến lợi phẩm. Đến từ lưỡng nghi phái cùng vô tướng phái cao thủ. Những này dễ dàng bị cừu gia nhận ra pháp bảo phi kiếm. Trừ phi luyện hóa thành tài liệu đúc lại, nếu không tốt nhất công dụng đúng vậy tự bạo, chỉ có hủy đi, mới có thể tránh miễn phiền phức. Từ ngôn nhìn như nhiều tiền lắm của cử động, trên thực tế cũng có được hủy đi những này pháp bảo dụng ý ở trong đó. Dẫn nổ phi kiếm về sau, hắn nhưng không có trầm tĩnh lại, mà là lấy linh thức khóa cứng lôi đài một góc, hóa thân hư vô, cái này là các ngươi không thiền phái chân chính pháp môn đi. Đáng tiếc, người hóa đến không quá triệt để, chạy không khỏi linh thức cảm giác a, đang khi nói chuyện từ ngôn đưa tay đánh ra một đạo nói lôi. Đình, Lôi Mâu chia làm ba phương hướng công ra. Oanh minh bên trong, đem áo bào đen nhà sư chân thân cho nổ đi ra. Ba bộ phân thân đều vỡ nát. Vị này thiên cổ phái nguyên anh hậu kỳ cao thủ lại không chết. Chỉ là chật vật không chịu nổi. Đầu chọc có một nửa biến thành đen. Cũng không biết là bị hun vẫn là bị đốt. Miễn cưỡng cản bên dưới Lôi Mâu. Áo bào đen nhà sư vội vã giống nói. Ta nhận thua. Không đánh. Thắng ba trận mới một cái thượng phẩm pháp bảo. Người điên rồi. Một lần hủy 10 cái. Một trận chiến này bổn tọa không bồi thường. Vị này cũng là thực sự không cách nào. Căn bản đấu không lại người ta. Lại đánh chẳng phải là tự tìm khổ ăn. Chỉ là 10 cái pháp bảo mà thôi. Không cần phải nói. Ta người này nhất là thiện tâm. Các hạ nếu là cảm thấy chưa đủ. Ta pháp bảo còn có không ít. Từ Ngôn ha ha cười nói. Tản ra hội tụ tại đầu ngón tay pháp quyết. Đối phương một khi nhận thua. Liền là chân chính thua. Trên lôi đài bất kỳ thủ đoạn nào đều có thể vận dụng. Duy chỉ có nói ra nhận thua hai chữ. Bất luận xuất phát từ cái mục đích gì. Nhất định phải trở thành bên thua. Còn muốn đổi ý đều khó có khả năng. Đây cũng là thiên anh lôi quy củ. Bất quy củ bất thành phương viên. Như thế việc quan trọng có thể nào không có quy tắc tồn tại. Gặp được người có tiền. Tính ta không may. Có thể hay không lưu lại tên. Để ta thua minh bạch. Áo bào đen nhà sư nhìn chằm chằm đối diện béo thanh niên. Nghiến răng nghiến lợi. Soạt một tiếng. Từ Ngôn đem quạt giấy mở ra. Không nói gì. Cười tủm tỉm quạt hai dưới. Mặt quạt bên trên thiện chữ hết sức rõ ràng. Tốt. Nguyên lai là gần 2 năm danh tiếng lên cao quái nhân thiện công tử. Trách không được như thế khó chơi. Cáo từ. Áo bào đen nhà sư kiến thức không cạn. Thế mà nghe nói qua thiện công tử người này. Hung hăng dậm chân một cái nhảy xuống lôi đài. Hao phí 10 cái pháp bảo. Ván đầu tiên Từ Ngôn tùy tiện chiến thắng. Dùng để che giấu khí tức. Cũng có được hấp dẫn địch nhân chú ý lực kim bì hà. Cũng không có bị Từ Ngôn thu làm linh thú. Này lúc đều muốn cuốn thành một đoàn. Bị vừa rồi đầy trời lôi hỏa dọa đến không dám động đạn. Cái này nhức đầu tôm kỳ thực rất vô tội. Vẻn vẹn yêu linh cảnh giới. Liền bị bách tham gia tất cả đều là nguyên anh cao thủ hội tụ thiên anh lôi. Còn không biết đạo chủ người đến cùng là cái tâm tư gì. Đành phải xử tại nguyên làm bia ngắm. Kỳ thực nó không có cách nào. Ai bảo nó gặp may mắn. Trong tửu lâu nhiều như vậy kim bì hà đều bị hố làm thành mỹ vị. Liền nó bị bây giờ cái này kỳ quái chủ nhân ra mua. Tuy nhiên còn sống. Thế nhưng là cái này đầu kim bì hà luôn cảm giác mình ở vào sống không bằng chết trong hoàn cảnh. Có lẽ sau cùng nó sẽ không bị giết chết. Mà là bị dọa chết tươi. Đong đưa quạt giấy. Nắm tôm bự. Thiện công tử chậm rãi xuống đài. Khí thế như vậy có thể xưng 10 phần. 10 phần hào môn quý tử. Khoe khoang cái gì a? Chẳng phải là trong bụng cá tìm tới mấy hạt long lân xa a? Tính cái cầu. Nơi xa nhân kiếm tông nhìn trên đài. Chân vô danh cười tâu toét ngồi tại vị trí tốt nhất. Vừa ăn bồ đào. Một bên mắt liếc thấy đi xuống lôi đài Từ Ngôn. Thầm nghĩ. Tài trí hai ta hạt long lân xa. Đời này liền không có gặp qua như thế móc môn ra hỏa. Chân vô danh còn tại nhớ mãi không quên cái kia hai hạt bị Hiên Viên Tuyết cướp đi long lân xa. Cũng không phải vô danh công tử lòng dạ hẹp hòi, mà là luyện khí tài liệu thực sự quá chân quý. Trở về lão thụ dưới, kỳ khai đắc thắng Từ Ngôn lần nữa nghênh đón khách sạn các tu sĩ chúc mừng. So với trước đó tỉ thí, tại đệ nhị giai đoạn có thể thắng qua một trận. Nhưng tất cả đều là thực sự khả năng chịu đựng. Cho nên chung quanh tu sĩ đối với Từ Ngôn vị này thiện công tử cũng càng phát ra lau mắt mà nhìn. Cùng những người khác khách sáo một phen. Từ Ngôn nhìn về phía đấu trường. Lông mày phong không khỏi giật giật. Từ khi thiên anh lôi bắt đầu. Hắn có thể nói hết thảy thuận lợi. Nhưng mà càng là thuận lợi như vậy. Từ Ngôn đã cảm thấy không tốt lắm. Thật giống như vận rủi chính ở nơi nào hội tụ đồng dạng. Sẽ không lại phải xui xẻo. Chấm ngoặc kép, âm thầm trầm ngâm Từ Ngôn. Cho tới hôm nay mới tính cảm nhận được Khương Đại Xuyên lúc trước loại thời khắc kia đề phòng.